Kiều thê như vân, chương 864, bại binh như núi đổ, góc truyện audio.com, đôi mắt quỷ trí hoàn rơi vào thân thể tộc nhân đang nằm trên mặt tuyết, trong đôi mắt lại càng đỏ thẫm, nàng gào thét một tiếng, cũng không biết là bi thống hay là căm hận, hoặc có thể là cảm giác bức bối, kìm ngựa, điên cuồng phóng về hướng người nữ chân kia. Trường lưỡi kiếm giơ lên, chém xuống, máu tươi văng khắp nơi, tuy là đã chém giết thời gian dài, vẫn gọn gàng mà linh hoạt. Tộc nhân chết đi, khơi dậy oán giận giữa người nữ chân cùng Hoành Sơn quân, đồng bạn kêu thảm, lại khiến cho kỵ binh dũng mãnh quân cũng trở nên điên cuồng. Giết chóc bây giờ mới bắt đầu, kỵ binh giao nhau, đánh chiến cùng một chỗ, đều đã quên việc chạy nước rút, quên bọn hắn là thiết kỵ không ai bì nổi. Bọn hắn như bộ binh, ngồi trên lưng ngựa, không ngừng đứng tại chỗ chém giết địch nhân, đồng thời cũng bị trường mâu đối phương xuyên qua ngực bụng. Một trận chiến này, vô cùng bi tráng, cũng vô cùng tàn khốc nếu để quân đội khác giao chiến, một khi chiến cuộc tổn hại tới trình độ nhất định tất nhiên sẽ có một phương tháo chạy, nhưng hai chi quân đội này, đều có được dũng khí vô cùng, cùng sức chịu đựng không gì so sánh nổi. Bọn hắn dùng đao chém, dùng mâu đâm chọc đi hàm răng cắn, phóng ngựa trà đạp, không ai lựa chọn chạy tán loạn, dường như trong bầu trời lúc đó, chỉ còn lại có giết chóc. Giết chết bọn hắn, mới có thể sống sót xuống dưới, giết chết bọn hắn, mới có thể báo thù rửa hận, giết chết bọn hắn, mới có thể thành lập công huân, rạng rỡ tổ tiên. Giết, lại có người bộc phát ra cái thanh âm này, chiến trong trường, vô luận là người Hành Sơn hay là kỵ binh dũng mãnh quân, thậm chí là người nữ chân, cũng đều không hẹn mà cùng đồng loạt hô ứng theo. Giết, một thuật đã cảm thấy gân mỏi mệt kiệt lực trên tay của hắn nhuộm đầy máu tươi, chiến mã bên dưới cũng đã thay thế, mang theo một đội kỵ vệ tả xung hữu đột như vào chỗ không người, trên mặt của hắn đằng đằng sát khí, cầm bào rộng thùng thình đã trôi đầy máu tươi, cả người tựa như ác ma giáng thế, giết đến chỗ cao hứng, từ cổ họng hắn luôn phát ra từng đợt gầm nhẹ. Chỉ có điều thời điểm này, trong lòng một thuật hắn lại nhịn không được giật mình, nơi nữ chân thiết kỵ đi qua, có thể nói bẻ gãy nghiền nát, lúc trước giao chiến cùng kỵ binh Liêu quân, chỉ cần vừa phóng ngựa xông tới, Liêu quân có lẽ còn có thể ngăn cản một hồi, nhưng một khi thương vong đến trình độ nhất định tựa như chim thú, bắt đầu tán loạn. Người nữ chân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thường thường đều là dùng sức bật nhất thời, lập tức đánh cho đối phương vỡ tung. Nhưng hiện tại, ở trước mặt những Tây Hạ kỵ binh này, loại phương pháp tác chiến này rõ ràng mất đi hiệu dụng, mà kỵ binh, một khi lâm vào cục diện bế tắc, ưu thế của nữ chân thiết kỵ đã biến mất không còn sót lại chút gì. Cứ đánh như vậy xuống dưới, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, trên thực tế, đến hiện tại mà nói, người nữ chân cùng Tây Hạ, mọi người đều là tổn thất thảm trọng. Những thi thể phơi thây trên mặt đất kia đã qua con số vạn, nhiệt huyết tung tóe ra, hòa tan tuyết đọng trên mặt đất, lúc này, thậm chí ngay cả đại đội hình cũng đều không thể chú ý nổi, khắp nơi đều là đám người hỗn chiến, chém giết gầm vang. Một thuật không khỏi ngưng tụ lông mày lại, kết quả này, thật sự khó có thể đoán trước, nếu là lại đánh tiếp như vậy, chỉ sợ đến. Góc truyện audio.com, cuối cùng, 6 vạn nữ chân thiết kỵ, có thể lưu lại 3 vạn cũng đã không tệ. 30 vạn nữ chân thiết kỵ, đã bị quân Tống cùng Tây Hạ quân tiêu hao hết 8 vạn, nếu hôm nay lại hao tổn 3 vạn, đối với Kim Quốc giống như là đả kích vô cùng trầm trọng. Nhưng, nếu phải rút lui, lại nào có dễ dàng như vậy, chính như hai con mãnh hổ tranh chấp, bất luận một con mãnh hổ nào, nếu cảm thấy khiếp đảm, muốn thoát thân rời đi tất nhiên sẽ bị đối phương cản tàu giáo mán đuổi giết, kết quả cuối cùng sẽ không chỉ là hao tổn đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả toàn quân bị diệt cũng không phải không thể nào xảy ra. Hiện tại, nữ chân kỵ binh đã có một loại cảm giác đâm lao phải theo lao, nhưng bất kể như thế nào, cũng phải hợp lại với nhau kiên trì đến khi đối phương kiệt lực mới thôi. Trận ác chiến này, đã xác định rồi, vĩnh viễn chỉ có một phương thắng được đi ra, còn kết cục bên kia tất nhiên là toàn quân bị diệt ngoại trừ hợp lại, đánh một trận tử chiến, đã không có đường lui nào khác. Ô Đạt đang ở bên trong chiến trận kỳ thật từ lâu đã cảm thấy cái áp lực trầm trọng này, 6 vạn nữ chân thiết kỵ tất cả như điên rồi, rõ ràng ở trong cuộc chiến đấu lấy ít đánh nhiều, còn thoảng qua chiếm một ít thượng phong, nếu không phải kỵ binh dũng mãnh quân cùng Hoành Sơn quân hung hãn không sợ chết, chỉ sợ đã rơi xuống kết cục binh bại như núi đổ. Ô ô, đang tại thời điểm ác chiến lửa nóng, tiếng sừng trâu ở đâu đó lại truyền ra thanh âm ô ô trầm thấp. Bên trong chiến trận, mọi người vẫn đang vong ngã chém giết lẫn nhau, chỉ có số rất ít người nhìn sang hướng thanh âm phát ra. Mà lúc này, tại phương hướng Lâm Hoàng Phủ trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh kỵ binh cờ phấp phới, thân ảnh kỵ binh càng ngày càng nhiều, ở bên trong tiếng kèn, thân ảnh kỵ binh đó bắt đầu tập kết. Thẩm Ngạo cưỡi ngựa, mỏi mệt không chịu nổi, dừng ngựa đứng tại phía dưới lá cờ, liên tục rong ruổi 7-8 canh giờ, lại khiến cho hai chân của hắn mài ra vết máu loang lổ, nhưng hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, tất cả chú ý của hắn, đều đặt ở trên chiến trường chém giết nơi xa xa, chú ý thật lâu, rốt cục cũng thở dài một hơi, không khỏi nói. rốt cục cũng chạy tới. Sau lưng, thủy sư kỵ binh mỏi mệt hiện ra tại phía sau hắn, càng ngày càng nhiều chiến mã cùng kỵ binh đều ở thở hồng hộc hướng không trung phụt lên xương trắng. Thẩm Ngạo Án lấy ngựa, hai mắt có chút đóng lại, sau lưng, Chu Hằng ngắm nhìn phía trước dục ngựa tiến lên, nói. Điện hạ có nên để cho các tướng sĩ nghỉ một chút rồi lại đánh hay không? Thẩm Ngạo liếc nhìn Chu Hằng, nói. Như thế nào, các ngươi mệt mỏi rồi sao? 7-8 canh giờ ngồi ở trên ngựa, đâu chỉ Chu Hằng hắn mệt mỏi, chính là chiến mã bên dưới cũng không chịu đựng nổi, thậm chí có mấy kỵ binh, chiến mã bên dưới đã nhổ ra bọt mép rồi, nhưng Thẩm Ngạo hỏi tựa như đang khiêu khích. Chu Hằng lại lắc đầu, nói. Không sao cả, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, chậm rãi dùng tay đè chặt chuôi kiếm bên hông, nhẹ nhàng lôi trường kiếm ra cười nói. Bổn vương kỳ thật cũng rất mệt mỏi, chỉ là trên đời có 3 sự kiện không thể không làm. Trong lòng Chu Hằng biết chắc vị này anh rể này muốn chém gió, nhưng vẫn là không nhịn được mà hỏi. 3 sự kiện nào vậy? Động phòng phải cuồng nhiệt, hành quân chiến tranh phải mang theo cậu em vợ, đánh chó mù đường. Sắc mặt Chu Hằng kéo xuống, góc chuyện audio.com. Dưới, nói, muốn đánh liền đánh, nói chuyện này để làm gì, cái gì cậu em vợ hay không cậu em vợ, giống như là ta, đường đường nam nhi bảy thước, là vì có một anh rể, mới có thể ra trận chém giết vậy. Thẩm Ngạo rút trường kiếm ra cười ha ha một tiếng, hướng thủy sư kỵ binh khốn đốn giống to. Ai muốn nghỉ ngơi, bọn kỵ binh mệt mỏi ngồi ở trên ngựa, hướng về phía Thẩm Ngạo, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khát vọng nào đó, nhưng mãi cũng không có người nào nói ra một chữ, đường đường đàn ông, nếu ở tại đây, trả lời một câu như vậy, vậy thì đừng nghĩ đến việc ngẩng đầu trong quân nữa. Thẩm Ngạo kêu to, tốt, đã không muốn nghỉ ngơi, như vậy cũng cực kỳ tốt, hôm nay, thiên hạ Cửu Châu, quan nội quan ngoại đều phải ghi khắc tên của chúng ta, đều nhớ kỹ công tích lớn của chúng ta, tất cả rút đao ra. Bá bá, trường đao hiện lên như rừng, Thẩm Ngạo giống to, thời điểm đánh chó mù đường đã đến, giết, giết, hơn vạn thủy sư kỵ binh, hội tụ thành một hàng dài, hướng sông về phía cánh quân kim giết chóc. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn kỵ binh dũng mãnh quân cùng Hoành Sơn quân đồng loạt bạo phát ra âm thanh. Vạn tuế, sĩ khí Tây Hạ quân như cầu vồng, mà quân Kim, rốt cục cũng bị rối loạn đầu trận tuyến, chiến cuộc lúc này, tựa như công bằng, ai cũng không thể ngăn chặn ai, nhưng thủy sư kỵ binh đuổi tới, chính như một tảng đá lớn đè chết người nữ chân. Cái chi sinh lực quân này đến, lại khiến cho chiến cuộc vốn là mê mang, bắt đầu trở nên trong sáng. Hoàn Nhan Tông Tuấn ở trong trận nhìn thấy quá sợ hãi, vội vàng thúc ngựa rời đi, kỵ vệ bên người trông thấy, cũng biết đại sự không ổn, ào ào theo đuôi mà đi. Hoàn Nhan Tông Tuấn lùi bước, ra tốc của quân Kim lập tức tan tác, trong khoảng thời gian ngắn quân Kim thoáng cái đã bắt đầu mất trật tự. Một thuật thấy thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhìn Hoàn Nhan Tông Tuấn mang theo người liên can đi xa, không khỏi mắng to một trận. Chuột nhát, phẫn nộ của hắn là có đạo lý, hiện tại, nữ chân cùng người Tây Hạ quấn vào nhau, hai bên thắt cổ cùng một chỗ, tuy hai mà một, chính là quân Tống đến rồi cũng tuyệt đối không thể phóng ngựa xung phong liều chết. Bởi vì tại lúc xung phong liều chết với người nữ chân, đồng thời cũng rất dễ dàng ngộ thương đến người một nhà. Dưới loại tình huống này, trừ phi một vạn quân Tống lợi dụng chiến mã, xung phong liều chết, xé mở một vết rách trong trận địa của người nữ chân, mới có chút tác dụng, cái tác dụng này cũng không lớn, đơn giản là gây thêm cho nữ chân thiết kỵ càng nhiều áp lực hơn mà thôi. Chỉ có điều quân Tống xông lên lần thứ nhất, sĩ khí Tây Hạ kỵ binh lập tức tăng vọt, mà thân là hoàng tử, Hoàn Nhan Tông Tuấn nên ổn định đầu trận tuyến, tiếp tục ác chiến mới đúng. Nhưng Hoàn Nhan Tông Tuấn rõ ràng dẫn đầu chạy đi, cái này làm cho sĩ khí của cả quân Kim thoáng chốc rơi xuống đáy cốc, rất nhiều người buông tha cho chém giết, tháo chạy mất mạng, hướng ra bên ngoài chiến trường. Loại chiến đấu này, đánh vốn là đánh về tính nhẫn nại cùng sĩ khí, chuyện cho tới bây giờ tính toán chân chính là đại thế quân Kim đã mất. Quân Kim xôn xao tán loạn, vô số người phía sau tiếp phía trước tháo chạy, mà lúc này, Tây Hạ kỵ binh sĩ khí như cầu vồng bộc phát ra một hồi lại một hồi thanh âm vạn tuế, lập tức phóng ngựa cầm đao, bắt đầu điền. Góc chuyện audio.com, cuồng truy kích, quân Tống kỵ binh thấy vậy, lập tức bắt đầu dùng trận hình xung phong liều chết đường vòng cung, cướp đường quân Kim tháo chạy. Những quân Kim này, nếu không chạy trốn, có lẽ còn có một hai thành chuyển bại thành thắng, phần thắng, coi như là thất bại, ít nhất cũng có thể làm liên quân Tống hạ giết địch 1.000 tự tổn 800, nhưng vừa trốn như vậy, phía sau thân thể để lại cho gót sắt cùng trường đao sắc bén tùy ý chém tới, một hồi giết chóc đã chính thức kéo màn che ra. Vô số người rong ruổi truy kích trên cánh đồng tuyết, không ít chiến mã đã cực kỳ mệt mỏi, trong miệng sùi bọt mép, nhưng kỵ binh căn bản không có tâm tư yêu quý ngựa, toàn lực kẹp lấy bụng ngựa thúc giục chạy trốn. một thanh trường đao, đuổi theo sát quân đội người Kim, về sau, liền bất dung tình, chém ngang đâm chọc về phía trước, mấy cú đánh kế tiếp cũng không cần để ý sinh tử, người Kim rơi xuống ngựa, vẫn xông về trước như cũ. Ngày hôm nay, quân Kim đại bại, Tống Hạ liên quân cùng truy 50 dặm, một mực đuổi tới dưới thành Lâm Hoàng Phủ, khoảng cách 50 dặm, khắp nơi đều là thi thể người Kim, đập vào mắt mà kinh tâm. Quân Kim bị tiêu diệt, Hoàn Nhan Tông Tuấn dẫn đầu chạy thục mạng kia rõ ràng cũng bị chém giết xuống ngựa, Tống Hạ liên quân chém địch 4 vạn, bắt được 7 hơn ngàn người, kỵ binh còn lại đều tự chạy tư tán. Khi màn đêm buông xuống, Tống Hạ liên quân liền cắm trại tại dưới thành Lâm Hoàng Phủ, Thẩm Ngạo mệnh lệnh 3 vạn thiết kỵ chia làm 10 đội, ở bên ngoài thành truy kích quân Kim bại binh chạy tán loạn, còn lại thì tập kích bộ tộc nữ chân ở các nơi. Làm như vậy, đương nhiên cũng là bất đắc dĩ, hiện tại mặc dù đại cục đã định, địch nhân bên ngoài thành Lâm Hoàng Phủ đã hoàn toàn bị quét sạch, nhưng hơn 10 vạn người ngựa này mỗi ngày tiêu hao cực kỳ kinh người. Bởi vì là chạy một đoạn đường dài thật nhanh, chỗ lương thực mang theo cũng không nhiều, dưới loại tình huống này, ngoại trừ bốn phía cướp bóc lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, căn bản không có cách xử lý nào tốt hơn. May mà ở chỗ này vốn là chỗ đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ, bộ tộc nữ chân từ Liêu Đông di chuyển đến quá nhiều, những bộ tộc này xác định được đồng cỏ tốt chia ra đóng tại các nơi, hơn nữa, mùa đông đã đến gần, cơ hồ mỗi bộ tộc đều tích trữ rất nhiều lương thực và nguyên liệu chăm sóc ngựa. Hơn nữa, trong chuồng nuôi rất nhiều trâu ngựa, hơn 10 vạn người há miệng, tuy làm cho người ta sợ hãi, nhưng người nữ chân vẫn cung cấp đủ lương thực cho bọn họ. Bên ngoài thành trì quân doanh 7-8 dặm không ngớt đã là tiếng người huyên náo, tuy đại chiến xong, về sau mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trận thắng lợi này thật sự cực lớn, 6 vạn nữ chân thiết kỵ bị diệt hoàn toàn, đủ để ảnh hưởng đến thắng bại cả chiến dịch. Một trận chiến này có thể nói là chiến bại lớn nhất của quân Kim từ trước tới nay. Từng chi kỵ binh cướp bóc rượu ngon, dê bò, cỏ khô trở lại, Thẩm Ngạo liền hạ lệnh khao thưởng tam quân, mỗi người phân 3 vò rượu nhạt thịt mấy cân để ăn no bụng, trong kỵ binh doanh thoáng cái đã không thể trầm tĩnh lại, tiếng hoan hô vang lên không thôi. Ở trong doanh này, từng đống lửa bắt đầu trỗi dậy, rượu ngon tuy hơi ít đi một chút, hơn nữa, rượu nữ chân mặc dù rất mạnh, lại luôn thiếu đi một chút tinh khiết và thơm, nhưng nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ chúc. Góc truyện audio.com mừng, đã là rượu không say mỗi người tự say, đại doanh tựa như phố xá sầm uất ầm ĩ, đều tự nói khoác về chiến tích hôm nay. Tuy biết rõ quân Kim trong Lâm Hoàng Phủ đã không thể dùng được nữa, nhưng Thẩm Ngạo có lẽ là vẫn phái ra một đội người gác đêm dò xét, về phần người nữ chân trong thành, nghe được tiếng hoan hô bên ngoài. Sẽ nghĩ như thế nào, cũng không phải là chuyện Thẩm Ngạo cần cân nhắc. Trong trướng được sưởi ấm như xuân, bên ngoài phủ một lớp vải trắng khá dày. Tần Nhi lau mồ hôi, cái mũi nhỏ dưới ánh đèn tô điểm cho khuôn mặt trứng ngỗng, càng thêm xinh đẹp, nàng cúi thân thể xuống, đầu hơi đưa xuống, trên trán chảy ra mồ hôi rậm rạp, trong tay cầm băng gạc, băng bó miệng vết thương hộ Quỷ Chí Hoàn. Quỷ Chí Hoàn kéo vạt áo trước xuống, lộ ra bờ vai tuyết trắng, cái sắc da thịt kia giống như của hài nhi, mặt quỷ đã bị rút khỏi, lộ ra có đôi mi thanh tú cùng hàm răng nhẹ nhàng cắn miệng của Quỷ Chí Hoàn. Nàng trầm thấp ngâm nga một tiếng, giống như là đang cảm thấy rất đau đớn. Vết thương trên vai đập vào mắt mà kinh tâm, là một trường mâu đâm thật sâu vào xương quai xanh, cũng may, cái trường mâu này không có lưỡi răng sói đâm ngược lại, chỉ đục một lỗ thủng nhỏ, không đến mức mang ra mảng lớn da thịt, chỉ là, vạt áo trước của Quỷ Chí Hoàn đã bị máu tươi thấm ướt. Tần Nhi mím môi, vốn là đắp thảo dược lập tức động thủ băng bó, nàng thấy Quỷ Chí Hoàn nghiến răng nghiến lợi, không khỏi nói. Rất nhanh sẽ không đau nữa, cầm máu xong là tốt rồi, cái này là thuốc thoa thượng hạng, ngủ một giấc đại khái có thể cầm máu, chỉ là vết thương này của ngươi quá lớn, trong đêm có người chiếu cố mới tốt, nếu trong đêm chảy máu, còn phải băng bó thêm một lần. Thẩm Ngạo ở ngoài lều đi qua đi lại, hét lớn. Thật tốt, đêm rất dài, ta đang lo không tìm được chuyện làm, tối nay ta tính không ngủ rồi, ở chỗ này chiếu cố Quỷ Chí Hoàn. Thằng nhãi này da mặt cũng dày, chỉ là Quỷ Chí Hoàn đau đến cắn răng, nhất thời không thể cự tuyệt. Tần Nhi nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, liền cảm thấy tức giận thấp không thể nghe thấy mà hừ lạnh một tiếng. Dính hoa là tớn lên, vô liêm sỉ. Nàng lạnh mặt nói, loại sự tình này há có thể để cho nam nhân cầu thả đến làm. Mà thôi, ta đi đến cho nhiều người tổn thương nhìn trước, tí nữa còn có thể đến. Cách chương.